Chương 123, áp chế chặt lọt hẹ. Hai trung tướng đại nhân nhìn xem cái kia cùng cự hình chạm kích va vào nhau người, D5 chi bộ người QNZ khó được lo lắng một chút hải, mặc dù bọn hắn chướng mắt hải, nhưng bây giờ nơi này chính là chiến trường. Bọn hắn cũng không mong muốn chết, bọn hắn muốn sống, kia hải liền là quan trọng nhất. Kỳ thật liền xem như hải trên thuyền, không ít người cũng đều có một ít lo lắng. Cho dù là biết rõ hải tuyệt đối sẽ không mạo hiểm Hina, cũng không nhịn được nắm chặt hai tay. Nếu như nói có ai không lo lắng hải, cái kia chính là đối hải vô hạn tín nhiệm ý gì, còn có thể nhìn thấy chiến trường gọi ở giữa vì ổ nẹt nhiều như vậy làm ngu xuẩn diễn xuất ta. Vợ y ma dùng thân thể đi và chạm mụ mụ chạm kích ha ha ha ha, tên đáng chết này, hắn cho là hắn là cái đủ sao liền xem như cái đủ, cũng không dám dạng này cùng hải quân bên kia tương phản, bị ở mồn băng hải tặc bên này. Cùng là không ngừng hưng phấn đều, bởi vì tại bọn hắn nhìn, hải chết chắc ba đang lúc chiến trường vô cùng ồn ào náo động thơ y điếm, một tiếng vang giòn truyền đến, nguyên bản kia to lớn sổ đẩm người ba phu chi thương uy nước vậy mà tại lúc này đống nhiên nát tiếp lấy hải thân ảnh, liền như là một cái chấm đen nhỏ, trực tiếp từ sổ đẩm người ba phu chi thương 21 uy nước ở trong vọt lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới chặt lọt kẻ Lin Lin trước mặt. Thế nào, khả năng nhìn xem không bị thương chút nào hải, chặt lọt kẻ Lin Lin mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hiện tại nàng muốn phòng ngự cũng không kịp, cho nên nàng chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Nhưng vào lúc này, hải trong tay tổ bù ảm trong nháy mắt bao trùm lên nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mặt thân thể của hắn cu nở dê vào lúc này tản ra đỏ bừng nhan sắc. Hiện tại hải liền như là phì hai ngăn đồng dạng, bất quá muốn so phì hai ngăn càng mạnh bởi vì hải hiện tại mở là xây mệ ấy kỳ cạn. Xây mệ kỳ cạn chủ yếu nhất liền là khôi phục thương thế của mình. Có thể là khống chế tóc của mình loại hình tiến hành công kích, nhưng còn có một chút, chính là có thể ngắn ngủi tăng lên chính mình toàn bộ tố chất thân thể. Mặc dù tăng lên cũng không phải là quá nhiều, mà lại tiêu hao rất lớn, cho nên hải cũng không thường thường dùng, nhưng bây giờ đánh tứ hoàng, luận không đến hải có giữ lại. Mạnh nhất rút đao chém tại cùng chặt lọt kẻ Lin Lin giao xử trí thơ ý điếm, hải trong tay tô bụng ảm, đống nhiên rút ra, lực lượng khổng lồ. Trực tiếp chạm tại chặt lọt kẻ Lin Lin trên thân. Lực lượng cường hãn, đem chặt lọt kẻ Lin Lin giống như một viên như đạn tháo, hướng về bị ở mồm băng hải tặc phương hướng liền trực tiếp đánh qua. Đông ầm liên tiếp hai tiếng, tiếng thứ nhất là hải đem nàng đánh bay ra ngoài thanh âm, tiếng thứ hai thì là nàng đụng phải trên thuyền thanh âm. Mụ mụ nhìn xem nào giống như là cầu đồng dạng bị hải đánh bay chặt lọt kẻ Lin Lin, bị ở mồm băng hải tặc người đều sắp đem con mắt trợn lồi ra. Một mặt hoảng sợ nhìn xem hải. Mà hải cu nở dê tại dưới chân ngay cả đạp mấy bước, trên không trung ổn định thân hình. Thế nhưng là khi hắn nhìn mình trong tay tổ bù ảm thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia, có thể nói là hải trước mắt mạnh nhất một kích. Lẹ vấp 99 cơ sở kiếm thuật, lẹ vấp 99 rút đao chạm, lẹ vấp 99 xây mệ ẩy kỳ cản, lẹ vấp 99 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mặc dù muốn chặt chặt lọt kẻ Lin Lin bạch tuyến. Nhưng cuối cùng để nàng chuồn mở. Bất quá liền xem như thế, đem chặt lọt kẻ Lin Lin chặt tổn thương hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Nhưng bây giờ vấn đề là, trên kiếm của hắn một chút xíu máu đều không có. Tổ bù à mặc dù là giải ổ họa giả mò nổ gờ giả sợ hợt, nhưng cu nở dê chẳng qua là giải ổ họa giả mò nổ gờ giả sợ hợt mà thôi. Nó cũng không phải loại kia giết người không dính một giọt nước máu đao. Hiện ở phía trên một chút xíu huyết kế đều không có. Vậy liền đại biểu cho nó vừa rồi, ngay cả phòng đều không có phá lăn đi đang lúc hải trầm tư thơ ý điếm, nơi xa trên thuyền chặt lọt kẻ Lin Lin cu nở dê đẩy ra trước mặt mình hải tử, một mặt tức giận đi tới đầu thuyền, hung tợn nhìn chằm chằm hải. Hải lúc này cu nở dê hướng về nàng nhìn sang, quả nhiên, tại hải đánh trúng phần bụng, ở nơi đó chỉ có một đầu dấu đỏ, nói cách khác mình đem hết toàn lực đánh trúng một đao, mặc dù không có bổ vào chết tuyến phía trên. Nhưng liền xem như thế, hắn vợ ơ y ma quả thực là không có phá chặt lọt kẻ Lin Lin phòng mặc dù trước đó, hắn cũng đã được nghe nói chặt lọt kẻ Lin Lin thân thể lực phòng ngự cực mạnh. Nói là đau thương bất nhập cũng không đủ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phòng ngự của nàng đã vậy còn quá mạnh, mạnh đều có một ít không quá khoa học. Quả nhiên, tứ hoàng không có một cái nào là quả hồng mềm nhìn trong tay mình đau, hai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hiện tại thực lực của hắn. Nhưng thật ra là muốn tại chặt lọt kẻ Lin Lin phía trên, thế nhưng là hắn không phá được nàng phòng, vậy thì phiền toái. Hắn muốn giết chặt lọt kẻ Lin Lin không phải là không có cơ hội, nhưng cái này cần thời gian, cần rất nhiều thời gian. Hắn cần đem chặt lọt kẻ Lin Lin hao tổn đến thể lực còn thừa không mình thời điểm, lại chém bên trong chết tuyến hay là chết điểm, trọng thương nàng, sau đó mới có cơ hội đi hệ tờ nàng. Nhưng cái này nếu là ở trên biển còn tốt một chút, bởi vì nàng con gái của hắn không có cách nào qua đến giúp đỡ. Nhưng nếu như là trên đất bằng, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như mình bị chặt lọt kẻ Lin Lin cuốn lấy, những người này đi công kích hì nạ các nàng, hiện tại hì nạ các nàng còn không phải cả tạ cụ gì bọn hắn những người này đối thủ. Mà mình nếu là xa vào đến bọn hắn trong chiến đấu, cũng là sẽ có một chút phiền toái. May mà ta nhiệm vụ của lần này chỉ là giám thị bọn hắn. Mặc dù trong lòng có một ít khó chịu, nhưng Hải không có đem hì nạ các nàng biến có thể cùng cả tạ cụ gì bọn hắn chống lại trước đó, hay là không có tìm được có thể phá vỡ chặt lọt kẻ Lin Lin phòng ngự trước đó, ở trên biển đánh hắn không sợ hãi, nhưng nếu như đi lục địa, vậy thì có một chút phiền toái. Hải xưa nay không là một cái do dự người, ách, giữa nam nữ thời điểm hắn là rất bị động, nhưng là tại phương diện chiến đấu, hắn là rất quả quyết. Đã hiện tại hắn muốn giết chặt lọt kẻ Lin Lin sẽ rất phiền phức, 977 mà lại có vẻ như cơ hội không lớn, vậy hắn liền sẽ trực tiếp từ bỏ, một lần nữa đạp mấy cước gập tủ, hai liền quay trở về thuyền của hắn bên trên. Hôn đàn, ngươi làm sao chạy trôn ở nhìn xem hải đi, lúc này bị ở mồm băng hải tặc người cũng không nhịn được kêu gào lên, nhưng là chặt lọt kẻ Lin Lin lại trực tiếp một bàn tay đem kêu gào người kia hô hạ nước, sau đó trực tiếp quay đầu, hướng về thuyền thương bên trong đi đến. Nhìn ra biết mong tình huống không đúng lắm, cả tạ cụ gì lập tức nhận lấy quyền chỉ huy tất cả thuyền trở về. Mà khi biết mong về tới thuyền thương về sau, há miệng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Mụ mụ nhìn xem biết mong dáng vẻ, lúc này chặt lọt kẻ sờ mụt lập tức bu lại, một mặt lo lắng đối chặt lọt kẻ Lin Lin hô. Không có việc gì, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà như thế khó chơi, chủ quan đẩy ra nàng nâng. Chặt lọt kẻ Lin Lin mặt âm trầm đi về tới trên ghế salon, ngồi ở nơi đó, thở hổn hển, nhìn xem bộ dáng của nàng, sợ mụt bọn hắn tự nhiên biết muốn làm gì. Lập tức đem trên đất huyết kế lau sạch sẽ, sau đó liền đi tìm mấy cái thuyền viên, linh hồn của bọn hắn, sẽ thành chặt lọt kẻ Lin Lin tốt nhất khôi phục thể. Tâm bình tĩnh đi, nguyện phiếu cái gì, đúng là không có cách nào cưỡng cầu A sách này thành tích không tệ, nhưng là nguyện phiếu cùng khen thưởng, là thật tâm chênh lệch. Ha ha ha ha, QNZ không quan trọng à, có một đầu tốt QNZ là không sai, ta cũng không phải kia lòng tham người.